Uy lực chiến thần, chương 7, mày là Lâm Hữu Triết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Vũ biết rõ lòng dạ hắn xấu xa nhưng đã không còn lựa chọn nào khác. Cô quyết định thử vận may. Kết quả lúc ăn cơm xong quay về, Lâm Thiên Hàng lại cưỡng ép cô. Nếu không phải Lâm Hữu Triết quay về kịp thời thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tới trước cửa biệt thự nhà họ Sở, Lâm Hữu Triết đang định gõ cửa lại bị Sở Hạ Vũ ngăn lại. Hữu Triết, bởi vì hành động mấy năm nay của nhà họ Lâm nên rất nhiều người nhà em đều đổ hết trách nhiệm lên người anh. Lát nữa có lẽ bố mẹ em sẽ nói ra những lời rất khó nghe. Anh cố nhẫn nhịn nhé. Không sao, quả thật là do anh mới hại nhà họ Sở ra nông nỗi này. Lâm Hữu Triết nở nụ cười áy náy, nói, nhưng em yên tâm đi, bây giờ anh quay về rồi, anh chắc chắn sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhà họ Sở cũng có thể trở thành gia tộc đứng đầu Hạ Quốc, thậm chí còn đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nghe thấy vậy, Sở Hạ Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ở đây không phải nhà họ Lâm. Sao Lâm Hữu Triết còn phải nói những lời khoác lác không thực tế như vậy chứ? Anh rời đi 8 năm, lẽ nào chỉ học được chút bản lĩnh này thôi sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của cô khẽ trầm xuống. Hữu Triết, em mong trước mặt bố mẹ em, anh đừng nói những lời như vậy. Nếu không họ nhất định sẽ cười nhạo anh. Lâm Hữu Triết vừa định giải thích thì Sở Hạ Vũ đã lấy chìa khóa mở cửa. Ôi trời, Hạ Vũ nhà chúng ta về đấy sao? Mau vào đây, cậu Nghiêm đã đợi con lâu lắm rồi. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, một người phụ nữ trung niên đã bước ra nghênh đón. Nhưng khoảnh khắc nhìn, thấy Lâm Hữu Triết, vẻ mặt bà ta lập tức biến sắc. Mày là, Lâm Hữu Triết, sao tên sao chổi mày vẫn còn sống chứ? Tân Hương Lan nghiến răng nghiến lợi, tay run rẩy chỉ thẳng. Mặt Lâm Hữu Triết, mẹ à, vốn dĩ Hữu Triết chưa chết, là Triệu Bôn đã nhận nhầm người rồi. Sở Hạ Vũ vội vàng giải thích, Triệu Bôn là bạn học cấp 3 của cô, một tháng trước đã rời khỏi biên giới, lúc quay về đặc biệt tới tìm cô, bày tỏ sự yêu mến với cô, nhưng cô vẫn luôn chờ đợi Lâm Hữu Triết, trong lòng hoàn toàn không thể có thêm người đàn ông thứ hai. Triệu Bôn này sinh lòng đố kỵ nên nói với bên ngoài rằng Lâm Hữu Triết đã chết trong trận đấu kinh thiên động địa kia. Tin tức truyền đến tai bố mẹ của Sở Hạ Vũ khiến bọn họ vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng có thể phủi sạch quan hệ với tên sao chổi đó. Nhưng không ngờ được rằng bọn họ còn chưa kịp giới thiệu đối tượng mới cho Sở Hạ Vũ thì Lâm Hữu Triết đã quay trở về. Đúng là người tốt không sống lâu. Kẻ gây họa lại sống dai như đỉa. Cách chương.